Chương 682, bột, tới giờ uống thuốc rồi 37. Nhưng là may mắn, Khương Lý coi như là có lý trí. Không nên tuyệt đối không được Khương Lý, ngươi nhưng là cái rất có nguyên tắc rất có lập trường người, được không ngươi nhưng là cái siêu có chính nghĩa thanh xuân mỹ thiếu nữ, tuyệt đối không thể bị tiền tài cứ như vậy ăn mòn bản thân khích lệ vài câu sau. Khương Lý mỗi khi đều có thể đem chính mình, từ sắp xa đọa vách núi bên cạnh kéo trở về. Nhưng có đôi khi, lại sẽ nhịn không được nghĩ, vinh dạ à, nhưng tuyệt đối đừng làm cho cô nãi nãi thất vọng a ngươi nếu không có gì chỗ bẩn lời nói, buồn cô nương liền cố mà làm, vẫn cho ngươi làm bạn gái tốt nhưng ngươi nếu là thực sự có cái gì chỗ bẩn lời nói, vậy thì đừng trách ta quân pháp bất vị thân gạo. Khương Lý tuy rằng cảm giác mình nguyên tắc rất kiên định, tuyệt sẽ không làm ra cái gì làm việc thiên tư trái pháp luật sự tình. Nhưng là trên thực tế, tại Tiêu Vân Kha hỏi nàng gần nhất như thế nào thời điểm, nàng theo bản năng sẽ cảm thấy không kiên nhẫn. Khương Lý, xin nhờ, có thể hay không không muốn nóng lòng như thế a lúc này mới qua bao lâu, coi như ta muốn điều tra hắn, trong thời gian ngắn như vậy, cũng rất khó điều tra ra cái nguyên cơ a thúc thúc thúc, luôn luôn đòi mạng đồng dạng thúc cũng không nhìn một chút. Nàng cùng Vinh Dã mới xác định nam nữ bằng hữu quan hệ bao lâu cũng liền 1-2 tháng được không ở loại này tình cảm sơ kỳ, chính là không quá ổn định thời điểm, nàng cũng vẫn chưa có hoàn toàn đạt được tín nhiệm của hắn, có. Thể điều tra ra bao nhiêu đồ vật đến cơ quan nhiều năm như vậy đều nhịn, chẳng lẽ lại nhiều nhịn mấy tháng không được sao nóng vội ăn không hết nóng đậu hủ, điều này cũng không biết. Tiêu Vân Kha có chút bất đắc dĩ, ta vừa rồi tin tức, trọng điểm không phải hối thúc ngươi. Là khiến ngươi bảo vệ tốt chính mình. Ngươi bây giờ tuy rằng cùng Vinh Dã, là nam nữ bằng hữu quan hệ, nhưng ngươi không thể quên mình tới bên người hắn đi là vì cái gì. Không muốn đối với hắn động tâm, bằng không đến cuối cùng, bị thương sẽ là chính ngươi. Khương Lý càng thêm cảm thấy không kiên nhẫn, tốt, ta biết, đại thúc. Mỗi lần đều là những này lời lẽ nhạt nhẽo. Tiêu Vân Kha cũng chính là cái so nàng lớn không bao nhiêu tuổi trẻ tuổi người, luôn luôn như thế nghiêm túc. Chẳng lẽ sẽ không cảm thấy phiền sao Khương Lý lại không biết, biết nàng chuyển vào Vinh Dã biệt thự bắt đầu. Nàng tất cả nhất cử nhất động, kỳ thật đều ở đây bị giám thị bên trong. Vinh Dã ngẫu nhiên tìm hiểu một chút nàng động tĩnh, chỉ cảm thấy hết sức có ý tứ. Giống như xem kịch dường như. Nhìn xem nhảy nhót tên hề tự cho là thông minh, kỳ thực ngu xuẩn vô cùng hành động. Bút, chết. Phồn Tinh đem DNA kiểm tra đo lường báo cáo đặt ở Vinh Dã trên bàn công tác. Hướng hắn báo cáo nhất hào đã chết sự thật Vinh Dã, hắn như thế nào nghe vừa rồi câu nói kia, cảm giác là lạ phảng phất đang nói hắn chết dường như. Vinh Dã chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua, không có để ở trong lòng. A Tinh làm việc, hắn rất yên tâm. Nàng là trên thế giới này nhất không có khả năng phản bội hắn người, loại này liên lụy tới hắn an nguy sự tình, nàng sẽ xử lý được thỏa đáng, sẽ không lưu lại một chút thai hoàng ẩm. Bởi vì đối Phồn Tinh rất hài lòng. Vinh Dã thậm chí mở miệng quan tâm một câu, tay khôi phục được như thế nào tốt. Chỉ là gãy xương, nàng tiểu tinh tinh đã sớm không đau. Ngươi từ nhỏ liền như thế yêu cậy mạnh, 17 tuổi thời điểm, chân gãy xương, còn liều mạng cùng mặt khác bảo tiêu võ đài, được hạng nhất. Cuối cùng, trực tiếp đau nhức hôn mê ở trên lôi đài. Gãy xương không phải việc nhỏ, tiếp tục nhiều tính dưỡng một đoạn thời gian. Lại nói tiếp, nguyên chủ Vinh Phồn Tinh, kỳ thật còn rất không đáng. Nàng từ nhỏ đến lớn, vì Vinh Dã, bán nhiều lần như vậy mệnh. Nhưng là chưa từng có được đến qua loại quan tâm này, Vinh Dã trước giờ đều không có nói với nàng qua như thế chi kỷ lời nói. Mà hiện nay, Vinh Dã sở dĩ sẽ nói, là vì trong tiềm thức cảm thấy, A Tinh mấy tháng này tựa hồ càng ngày càng khó chịu im lặng ít lời cho hắn một loại, nàng mệt mỏi, không nghĩ lại tiếp tục nhìn lên lỗi của hắn thấy. Vinh Dã trong tiềm thức, là không hy vọng mất đi như thế cái có thể hoàn toàn phó thác tín nhiệm nữ nhân. Cho dù Yên Nhi mới là trên thế giới này đối với hắn người trọng yếu nhất, nhưng hắn như cũ không thể không thừa nhận, A Tinh kỳ thật cũng rất trọng yếu. Chẳng qua một là ở trên cảm tình rất trọng yếu, một là ở trên công tác rất trọng yếu. Chính bởi vì này loại tiềm thức, Vinh Dã đối Phồn Tinh, tốt rất nhiều. Siêu thần hào, he tui nghĩ cao ý giả mờ an biến thái con, đối với này cái ngốc. Biểu đạt ngươi một chút cảm động chi tình. Siêu thần hào chỉ huy nói. Dù sao người ta cho ngươi lớn như vậy cái ân điển, nếu là không nói tiếng cảm ơn lời nói, nhân thiết sẽ sụp đổ. Phồn Tinh chậm rãi, cảm ơn buộc, ta đặc biệt cảm động. Siêu thần hào, rất tốt, vẫn là trước sau như một đơn giản thô bạo. Cũng may mắn, Vinh Dã cái này cậu xà, cảm thấy A Tinh vốn là cái nặng như vậy im lặng ít lời tính cách. Nàng có thể biểu đạt ra trong lòng cảm động, đã tính rất không dễ dàng. Phồn Tinh thật là đặc biệt cảm động. Dù sao hắt con trời sinh tính liền ham chơi, ngươi nhường nàng giống đầu gỗ cọc dường như, vẫn không nhúc nhích thủ sau lưng người khác. Hơn nữa, vẫn là cái nhường mắt con cảm thấy cực kỳ người đáng ghét, điều này cũng rất thống khổ được không nghỉ liền cùng ăn Tết dường như. Vinh Dạ nói nhường nàng nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian, Phồn Tinh nhanh chóng liền khiêng mấy bọc lớn đồ ăn vặt, trực tiếp về nhà vì cái gì lớn như vậy cái phòng ở, từ tủ giày đến tủ quần áo đến trong phòng bất kỳ địa phương nào, có thể tất cả đều là đồ ăn vặt bởi vì mua được nhiều một ba tích góp đều tuấn ra, tất cả đều hoa ở mua đồ ăn vặt thượng. Phồn Tinh trở lại phòng ốc của mình trong. Nhất Hào đang ngồi ở phòng khách trong sofa nhìn tin tức, vô luận là hai chân giao điệp lười biếng động tác, vẫn là không chút để ý thần sắc, đều cùng Vinh Dạ giống nhau như lúc. Đây là lâu dài tới nay huấn luyện ra, không có cách nào sửa đổi thói quen. Nhìn mình thích nhất cái kia, tất cả đều là sáng mảnh tiểu tinh tinh trưởng áo ngủ, xuyên tại Nhất Hào trên người. Hoát con khó được tại đối mặt đóa hoa nhỏ thời điểm, trầm mặc. Cực kỳ lâu đều không nói gì thêm. Siêu thần Hào quả thực bị tao được trận cầu mắt. Hắn xuyên của ngươi áo ngủ Phồn Tinh, hắn như cao mã đại, lớn như vậy cá nhân tử, lại vẫn trộm ngươi áo ngủ xuyên Phồn Tinh. Ngươi xem hắn nhất định là bởi vì cánh tay quá thô lỗ, nhảy không tiến ngươi áo ngủ tay áo, cho nên giúp ngươi đem tay áo cho cắt bỏ Phồn Tinh. Hoát con trầm mặc như vậy, có thể là đang suy xét, đóa hoa nhỏ cùng bản thân yêu nhất áo ngủ ở giữa, cái nào quan trọng hơn. Đến cuối cùng, Thiên Bình vẫn là khuynh hướng Nhất Hào liền tại siêu thần Hào còn kiên trì không ngừng, nói nó cẩu cha nói bậy thời điểm. Phồn Tinh chậm rãi nói với siêu thần Hào, ta nguyện ý chỉ là một cái áo ngủ, không có quan hệ. Đóa hoa nhỏ muốn cái gì, nàng đều có thể cho. Mệnh đều có thể. Huống chi là nàng thích quần áo. Siêu thần Hào, của ngươi nhị cẩu rất táo bạo, một chân đạp lăn cái này chậu nghẹn chết người thức ăn cho chó. Trở về Nhất Hào ở mặt ngoài là đang nhìn tin tức, được khỏe mắt quét nhìn, vẫn tại gắt gao tập trung vào Phồn Tinh. Ta còn sống. Ta thân ái hợp tác đồng bọn, giữa chúng ta kế hoạch, thành công bước đầu tiên.